cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 502, Vương Lập rốt cuộc tìm được chính mình đạo. 4.000 chữ, Vương Lập rời đi Ngạo Thiên Thần Cung. Mở ra hắn lang thang đại la con đường. Hô hô hô, tương đương bên trên bầu trời. Truyền đến một cỗ làm cho người hít thở không thông khủng bố uy thế. 9 đầu hỗn độn thần long kéo cung điện. Xuất hiện tại Vương Lập trước mặt. Cái này 9 đầu hỗn độn thần long. Tại Vương Lập trợ giúp dưới. Bây giờ đã toàn bộ đột phá đến Thánh Vương cấp. Thánh Vương cấp sinh linh kéo thần liễn. Chỉ sợ chỉ có chí cao vô thượng Thánh Tổ. Mới có tư cách lấy. Mà lại. Còn nhất định phải là Thánh Tổ bên trong cường giả. Vương Lập phi lên cửu long thần liễn. Tiến nhập trong cung điện. Trong nháy mắt. Cuồn cuộn không giới hạn trên trời sao mới. Xuất hiện một cái không gian thật lớn vòng xoáy. Cửu long phát ra một đạo uy lệ tiếng gào thét. Lập tức tiến nhập không gian vòng xoáy. Biến mất tại Ngạo Thiên Hỗn Độn Đại Lục. Vương Lập ban đầu ở Ngạo Thiên Hỗn Độn Đại Lục truyền tống trận chỗ đánh dấu. Thu được cửu long thần liễn truyền tống công năng. Trong nháy mắt, Vương Lập thì theo Viêm Hồn Tinh Vực. Đi tới trời Cô Tinh Vực. Toàn bộ đại lục vĩnh hằng cảnh. Trực tiếp mấy trăm tỷ năm ánh sáng to lớn không gian. Bị phân chia thành 108 tinh vực. Mỗi một cái tinh vực đều vô cùng to lớn. Bao quát lấy hàng tỷ viên hỗn độn thế giới. Vô số hỗn độn đại lục. Hỗn độn hòn đảo. Trời Cô Tinh Vực khoảng cách Viêm Hồn Tinh Vực vô cùng xa xôi. Muốn Vương Lập một người phi hành. Không có có đếm thời gian 10 vạn năm. Căn bản không có khả năng đạt tới. Chỉ có đạt tới Thánh Tổ cảnh. Mới nắm giữ hư không truyền tống năng lực. Còn lại tu sĩ. Bao quát cường đại Thánh Tôn. Cũng chỉ có thể đầy đủ dựa vào chính mình phi hành. Sử dụng truyền tống trận. Hoặc là có truyền tống công năng bảo vật cùng phù chú. Vương Lập đem cửu long thần liễn thu vào quy khư thế giới. Đem cảnh giới của mình. Giấu ở vĩnh hằng thần linh. Dù sao cũng là lang thang đại la. Không cần thiết quá mức khoa trương. Vĩnh hằng thần linh cảnh giới. Có thể cam đoan không dễ dàng bị khi phụ. Cũng sẽ không quá để người chú ý. Có thể trong tinh không du tẩu tu sĩ. Đại bộ phận đều là vĩnh hằng thần linh cùng bán thần. Đến mức thê tử Phượng Thanh Giao. Bởi vì trong bụng hài tử. Chính đang hấp thụ năng lượng. Trùng kích thánh giả thời khắc mấu chốt. Cũng không có cùng Vương Lập cùng một chỗ du lịch trải qua Đại La. Thời gian. Rất nhanh liền đi qua hơn ngàn năm. Vương Lập đi qua rất nhiều hỗn độn thế giới. Hỗn độn bí cảnh. Không ngừng mà truy tìm lấy đạo thuộc về mình. Nhưng vẫn không có bất cứ manh mối nào. Vương Lập cũng không có gấp. Dù sao, lĩnh hội chính mình đạo, cũng không phải là chuyện một sớm một chiều. 1.000 năm, đối tại tuổi thọ của bọn hắn tới nói, đều là phi thường ngắn ngủi thời gian. Một ngày nào đó, Vương Lập đi vào một tòa Thánh Vương động phủ di tích. Vương Lập trùng hợp đi ngang qua nơi này, vừa con tòa này Thánh Hướng động phủ mở ra. Vương Lập cũng dự định tiến đi xem một cái, dù sao cũng là một tòa Thánh Vương động phủ. Cũng có thể đánh dấu một số đồ tốt. Lúc này, Thánh Vương động phủ phụ cận, tụ tập đại lượng vĩnh hằng thần linh. Bởi vì, động phủ chỉ cho phép vĩnh hằng thần linh tiến vào. Không phải vậy, một tòa Thánh Vương động phủ, thì liền thánh giả đều có thể hấp dẫn đích thân đến. Vương Lập khí tức chỉ là phổ thông vĩnh hằng thần linh. Cũng không có để người chú ý. Tự tại Thánh Vương động phủ mở ra. Mọi người xông lên a, bỗng nhiên ở giữa. Có người giống to, chỉ thấy, hư không bên trong xuất hiện một đạo quang mang bắn ra bốn phía vòng xoáy. Vòng xoáy chính là thông hướng tự tại Thánh Vương động phủ thông đạo. Trong nháy mắt, mấy ngàn vĩnh hằng thần linh, liều mạng vọt vào, một tòa Thánh Vương động phủ. Tự nhiên là tràn đầy rất nhiều nguy hiểm, vẫn là khả năng phi thường lớn. Nhưng, tu luyện chi lộ. Vốn chính là liều mạng tranh đoạt tư nguyên con đường. Chỉ có đầy đủ tư nguyên. Mới có thể đột phá cao hơn cảnh giới. Trở thành tồn tại càng mạnh mẽ hơn. Vì một chút chút vốn nguyên. Các sinh linh đều sẽ tranh đầu rơi máu chảy. Chỉ có Vương Lập cái này treo bức. Có được đánh dấu hệ thống. Hoàn toàn không cần đi liều mạng. Quả thực dễ chịu thảm rồi. Vương Lập cũng đi theo cái này tiến vào. Hệ thống, đánh dấu, mới vừa tiến vào tự tại Thánh Vương Động Phủ. Vương Lập liền phân phó hệ thống. Chúc mừng ký chủ đánh dấu thành công. Thu hoạch được, tha hóa tự tại Đại Pháp. Lại là nó. Vương Lập hơi kinh hãi. Kiếp trước, thường xuyên tại trên Internet đọc tiểu thuyết hắn. Tự nhiên không xa lạ gì. Đây chính là độc đoán vạn cổ hoang thiên đế. Tự sáng tạo mạnh nhất chi pháp. Tha tại hóa tự tại đại pháp. Hoang thiên đế mạnh nhất át chủ bài. Là hắn sáng lập ra mạnh nhất pháp. Có thể hóa ra cường đại pháp thể trợ trận bí pháp. Tha hóa tự tại. Hắn hóa vạn cổ. Hắn hóa năm tháng. Hắn hóa luân hồi. Hắn hóa dấu chân đế. Hắn hóa liễu thần. Hắn hóa kỳ lân. Hắn hóa chân rồng chờ nhóm cường giả. Có thể hóa ra bốn cái phân thân. Đây không phải bình thường pháp thể hoặc phân thân. Ngưng tụ ra bóng người cùng chân thân không có gì khác nhau. Những thứ này phân thân. Có thể cùng bản tôn đứng sóng vai cùng một chỗ cùng địch nhân chém giết. Vương Lập không có bất kỳ cái gì khách khí. Đem tha tại hóa tự tại đại pháp tu luyện. Trong nháy mắt, Vương Lập bốn phía. Liền xuất hiện bốn cái cùng hắn giống nhau như đúc phân thân. Thực lực đều là thánh tôn cảnh. Đương nhiên, bọn họ không có Vương Lập bản tôn một dạng nghịch thiên chiến lực. Chỉ là thánh tôn cảnh. Ai, mới bốn đạo phân thân. Nếu có ngàn vạn đến phân thân hiệp trợ tác chiến. Cái kia có cường đại cỡ nào a? Bỗng nhiên một cái ý niệm trong đầu theo Vương Lập trong lòng lóe. Qua, đúng a, ta vẫn luôn đang theo đuổi. Nắm giữ đếm mãi không hết phân thân. Phân tán nói chư thiên vạn giới bên trong. Như thế ta liền có thể giết chi bất tử. Tha tại hóa tự tại đại pháp. Có thể trong nháy mắt ngưng tụ thành bốn đạo cùng bản tôn giống nhau như đúc phân thân. Không phải cho ta dẫn dắt. Vương Lập bỗng nhiên lộ ra vẻ hưng phấn. Không nghĩ tới. Tha tại hóa tự tại đại pháp xuất hiện. Cho hắn linh cảm. Tự nhiên sao không lấy môn này hoang thiên đế mạnh nhất pháp làm căn cơ. Sáng tạo ra đạo thuộc về mình rồi. Bốn đạo, liền ức vạn đạo phân thân. Đây là cỡ nào làm cho người phấn chấn sự tình. Vương Lập cả người đều vô cùng kích động. Đối với mình nói, hắn rốt cục nhìn một chút hy vọng. Mấy tháng về sau, tự tại Thánh Vương Động Phủ lịch luyện kết thúc. Vương Lập đi Động Phủ, đi vào thời điểm. Không kém có gần vạn vĩnh hằng thần linh. Lúc đi ra, chỉ còn lại có không đến 500 vĩnh hằng thần linh. Có thể thấy được, tự tại động phủ trình độ uy hiếp là cao cỡ nào. May mắn sống sót vĩnh hằng thần linh nhóm. Có một ít bỗng nhiên biến đến cẩn thận từng ly từng tí đến đây. Ngay tại lúc này, mười mấy tên bán thánh buông xuống mà đến, đem những thứ này vĩnh hằng thần linh toàn bộ bao vây lại. Đứng lại, đem bọn ngươi tại tự tại Thánh Vương Động Phủ lấy được đồ vật. Toàn bộ giao ra, nếu không, đừng trách chúng ta tinh thần cổ tông vô tình. Cầm đầu bán thánh lạnh lùng nói. Cái gì, là tinh thần cổ tông người? Hỏng bét, những thứ này không có cách nào trốn. Vĩnh hằng thần linh nhóm đều lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Tinh thần cổ tông có thể phiến tinh vực này chúa tể. Lão tổ tông càng là thánh vương cảnh, tinh thần cổ tông các vị tiền bối, tại hạ là ly thiên các đệ tử, còn mời nhường ra một cái thông đạo. Một cái vĩnh hằng thần linh đứng dậy, cung kính nói ra, ngươi đi đi, cầm đầu bán thánh nhẹ gật đầu. Ly thiên các đồng dạng có thánh vương tọa chấn, tinh thần cổ tông cũng không có làm khó. Ta là cuồng tiếu tông đệ tử, chấm ngoặc kép. Ta là thiên diệt hỗn độn đại lục Lý gia thế tử. Chấm ngoặc kép, có bối cảnh vĩnh hằng thần linh. Tại những thứ này bán thánh ngầm đồng ý dưới. Ào ào rời đi, còn lại không có bối cảnh vĩnh hằng thần linh. Bị gắt gao vây ở chỗ này. Những thứ này bán thánh không thể đi vào Thánh Vương Động Phủ. Tự nhiên đem chú ý đánh vào còn sống đi ra vĩnh hằng thần linh trên thân. Mỗi lần tự tại Thánh Vương Động Phủ mở ra thời điểm. Đều là thường có phát sinh sự tình. Vương Lập không để ý đến đám người này. Trực tiếp muốn rời khỏi. Đứng lại. Muốn rời khỏi có thể. Giao ra chứa đựng bảo vật. Lại để cho chúng ta soát người. Một cái bán thánh đối với Vương Lập quát nói. Trong đó, một số vĩnh hằng thần linh đã bắt đầu giao ra bảo vật. Bảo vật tuy nhiên vô cùng không nỡ giao ra, nhưng đối mặt hơn 10 vị bán thánh, căn bản không có sức phản kháng. Khuyên các ngươi tránh ra, nếu không chết, Vương Lập lạnh lùng nói ra. Ha ha, chấm ngoặc kép, nghe Vương Lập, hơn 10 vị bán thánh cười cái bụng đều đau đớn. Một cái nho nhỏ vĩnh hằng thần linh, còn dám để bọn hắn chết. Người nào cho hắn dũng khí? Vậy liền nhìn xem người nào chết. Trong đó một tên bán thánh, thẳng hướng Vương Lập. Vương Lập lạnh lùng trừng mắt liếc hắn một cái. Ầm ầm tương đương cái này bán thánh trong nháy mắt thì hôi phi yên diệt. Cái gì? Làm sao có thể? Chuyện gì xảy ra? Toàn trường đều trợn tròn mắt, khiếp sợ đến cực điểm. Một cái vĩnh hằng thần linh có thể rất cường hãn đến như thế không hợp thói thường tình trạng. Má nó, giết ta tinh thần cổ tông đệ tử, muốn chết. Tinh thần cổ tông bán thánh nhóm đều tức giận, toàn bộ vồ giết về phía Vương Lập. Vương Lập liếc một chút trừng mắt về phía toàn bộ người. Bành, bành, bành, trong nháy mắt, mười mấy tên tinh thần cổ tông bán thánh toàn bộ biến thành xương máu. Trời ạ, cái này, chấm ngoặc kép, vĩnh hằng thần linh nhóm bị khiếp sợ sắc mặt trắng bệch, hoàn toàn khó có thể tin. Siêu, Vương Lập không để ý đến những người này, bay thẳng đi, lưu lại một nhóm mắt trợn tròn vĩnh hằng thần linh. Vương Lập không có đi bất kỳ địa phương nào, trực tiếp đi đến tinh thần cổ tông. Hắn cần một chỗ bế quan, lĩnh ngộ vừa mới ở trong lòng nảy sinh đường. Tinh thần cổ tông cũng coi là thánh vương trấn giữ thực lực, vừa tốt có thể một bên tu luyện một bên đánh dấu. Há không mỹ quá thay. Lại nói, đối với những thế lực này Vương Lập vô cùng rõ ràng. Chính mình không đi tìm bọn hắn gây chuyện, bọn họ cũng sẽ đầy trời khắp nơi trên đất tìm chính mình báo thù. Cái kia liền dứt khoát một tổ bưng. Bây giờ, Vương Lập là toàn bộ đại la bên trong duy nhất nắm giữ thánh tổ thực lực người, hoàn toàn có thể không e ngại bất kỳ thế lực nào. Rất nhanh, Vương Lập liền đi tới tinh thần cổ tông. Đứng lại, ngươi nho nhỏ một cái vĩnh hằng thần linh, tinh thần cổ tông là ngươi có thể tự tiện xông vào sao? Tinh thần cổ tông huấn luyện đệ tử đối với Vương Lập quát lạnh nói. Vương Lập khóe miệng hơi hơi dương lên, nhất thời đáng sợ kiếm khí bao phủ cả cái tinh thần cổ tông. Trời ạ, đây là có chuyện gì? Kiếm khí này thật đáng sợ, chẳng lẽ là kình thiên kiếm tổ hóa thành lệ quỷ? Tinh thần thánh vương còn có tinh thần cổ tông 13 tên thánh giả toàn bộ đã bị kinh động, ào ào xuất quan. Khi nhìn thấy Vương Lập thời điểm, tản ra ngập trời kiếm ý, trong nháy mắt hoảng sợ đến sắc mặt trắng bệch, còn xin tiền bối tha mạng. Tinh thần thánh vương bọn họ đối với Vương Lập cầu xin tha thứ. Vương Lập thế nhưng là một cái vô tình sát thủ, nhẹ nhàng vung tay lên, vô cùng kiếm khí trong nháy mắt hóa thành linh hồn kiếm khí, phốc phốc tương đương phốc phốc. Trong nháy mắt, cả cái tinh thần cổ tông toàn bộ sinh linh, linh hồn biến thành cho bụi, chết tại Vương Lập linh hồn kiếm khí phía dưới, lưu lại một bộ hoàn chỉnh thi thể. Đây cũng là linh hồn kiếm khí tác dụng, trực tiếp đánh giết linh hồn, không phá hủy bất luận cái gì bên ngoài đồ vật. Vương Lập còn muốn tại tinh thần cổ tông đánh dấu, đương nhiên sẽ không phá hủy. Linh hồn kiếm khí cũng là Vương Lập tại Ngạo Thiên Thần Cung bế quan đoạn thời gian kia tu luyện ra được bí thuật. Dù sao, hắn còn muốn đánh dấu. Có lúc đánh nhau, tận khả năng không muốn làm phá hư. Không phải vậy, ký tới chỗ liền bị chính mình hủy. Tiếp xuống mấy trăm năm, Vương Lập biến đổi tại tinh thần cổ tông đánh dấu, biến đổi lĩnh hội chính mình đạo. Thân thể có trăm vạn ức hạt tế bào, nếu như mỗi một tế bào có thể hóa thân là làm một cái phân thân, vậy ta thì có 100 ức cái phân thân. Vương Lập chợt nhớ tới thần tượng trấn ngục kính là một môn kích hoạt thể nội tế bào viễn cổ cự tượng chi lực công pháp, hoàn toàn có thể coi như chính mình tham khảo. Sau đó thời gian, Vương Lập không ngừng lĩnh hội, không ngừng nghiên cứu tha tại hóa tự tại đại pháp cùng thần tượng trấn ngục kính. rốt cục để hắn đưa ra chính mình đạo tư tưởng, một cái hình thức ban đầu. Ta sau này muốn sáng lập ra thuộc tại công pháp của mình, thì kêu trăm vạn ức trọng thần ma đại pháp, khai phát thể nội mỗi một hạt tế bào tiềm lực, hóa làm một cái cùng mình giống nhau như đúc phân thân. Sau khi thành công, chính mình liền có thể nắm giữ 100 ức cái phân thân. Chỉ cần một cái phân thân không chết, như vậy chính mình thì nhìn thông qua cái này phân thân. Trọng sinh, Vương Lập rốt cục đưa ra chính mình đạo hình thức ban đầu. Mỗi một hạt tế bào đều là hắn khai thác tiềm ẩn lực lượng. Bất quá, hiện tại chỉ là hình thức ban đầu. Cuối cùng đem trăm vạn ức trọng thần ma đại pháp hoàn thiện tới trình độ nào, Vương Lập trong lòng cũng không nắm chắc. Hiện tại khuyết thiếu một số cùng loại với tha tại hóa tự tại đại pháp cùng thần tượng trấn ngục kính dạng này công pháp bí thuật, làm vì chính mình hoàn thiện trăm vạn ức trọng thần ma đại pháp căn cơ. Đối với ngoại giới đồ vật cho tới bây giờ không có hứng thú, Vương Lập lần thứ nhất cảm thấy hứng thú. Hắn cần thu thập đầy đủ cái này công pháp bí pháp, vì mình sáng chế trăm vạn ức trọng thần ma đại pháp cung cấp lý luận căn cơ. Vương Lập kết thúc bế quan, bắt đầu tìm kiếm loại này công pháp bí pháp. Khổ tâm người trời không phụ, tuy nhiên cái này cường đại công pháp bí pháp vô cùng thưa thớt, nhưng cuối cùng vẫn để Vương Lập tìm được. Tại trời Mộc Thánh Thành sắp tổ chức thịnh hội bán đấu giá phía trên sẽ xuất hiện cái này công pháp, vẫn là thánh tôn cấp tu luyện công pháp. Vương Lập vô cùng kích động, lập tức chạy tới Thiên Mộc Thánh Thành. Một ngày này, Vương Lập đi tới Thiên Mộc Thánh Thành. Trời Cô Tinh vực tổng cộng có bát đại thánh thành, Thiên Mộc Thánh Thành liền là một cái trong số đó. Thiên Mộc Thánh Thành thủ hộ lấy là một tôn hỗn độn thanh thiên cây, thực lực đạt đến thánh tôn cấp đỉnh phong. Tại nếu như thánh tổ toàn bộ được mời đi đại la, được cho tối cường giả, thánh thành là một cái tinh vực bên trong đại hình thị trường giao dịch. Đây là một thế giới cá lớn nuốt cá bé, cướp đoạt đoạt bảo sự tình thường thường phát sinh. Đại hình giao dịch đồ vật tự nhiên đều vô cùng chân quý, liền cần một cái có thể bảo hộ giao dịch an toàn địa phương. Một cách tự nhiên thì tạo thành thánh thành, thánh thành thì là bảo vệ đại hình giao dịch thành trì. Không người nào dám tại thánh thành bên trong nháo sự. Mỗi một tòa thánh thành đều có một tôn đáng sợ thánh tôn đỉnh phong tọa trấn. Sau lưng còn tại đứng đấy một tôn thánh tổ thế lực. Vấn đề an toàn hoàn toàn đạt được giải quyết. Tại thánh thành bên trong là hoàn toàn gặp không đến bất luận cái gì chém giết. Bởi vậy, mỗi một tòa thánh thành đều tụ tập đại lượng sinh linh. Rất nhanh, Vương Lập trước mắt thì xuất hiện một tòa khổng lồ, nhìn không thấy cuối thành trì. Cùng địa phương khác thành trì không giống nhau, Thiên Mộc Thánh Thành không có thành tường, bị một tòa cự đại hỗn độn trận pháp bao phủ bên trong. Trong pháp trận mặt là vô số làm lơ lửng tại giữa không trung, đủ loại kiểu dáng, hình thù kỳ quái kiến trúc. Không tệ, toàn bộ Thiên Mộc Thánh Thành hoàn toàn lơ lửng trong tinh không. Không có bất kỳ cái gì lục địa. Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp bằng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.